Lão bản, em sai rồi. Chương 19, yêu cơ tiểu thư. Góc truyện audio.com. Một đêm ngủ tốt, chân nam nhân sảng khoái tinh thần đứng ở trên ban công nhà mình. Hô hấp lấy không khí ngày mới vốn là một hình ảnh đẹp cỡ nào nhìn là ai tới cùng nàng giải thích một chút. Sau cái xe kia lại ở dưới lầu nhà mình, như thế nào xe từ Chi Lễ lại lù lù dừng ở đây thế này? Hu hu, bõ xà vì cái gì sáng sớm cũng không muốn buông tha ta vậy? Ngài như này ta làm sao mà chịu nổi? Giống như là nghe thấy được trong lòng chân nam nhân lên án bình minh từ Chi Lễ xuống xe ngẩng đầu lên. Hướng chân nam nhân vẫy vẫy tay ý bảo nàng xuống trong chớp nhoáng này. Nàng là muốn thế giới lập tức biến mất cỡ nào? Nhưng mà đại boss đều lên tiếng mình có thể làm bộ như không thấy được ư, có thể sao, có thể sao? Lão bản ngài tìm em có chuyện gì? Chân nam nhân dùng hết sức trên mặt kéo ra một nụ cười tươi tắn hy vọng vẻ mặt của mình không quá bi thảm. Mang cô đi ăn sáng. Tôi không biết nơi này hiệu ăn sáng chỗ nào. Từ Chi Lễ đương nhiên thế chân nam nhân hận không thể trực tiếp chửi thầm. Lão bản, xem như tôi cầu xin ngài được không nên có một chút hình tượng lão bản một chút chứ. Mỗi ngày dậy sớm như thế chỉ có nhân dân lao động chúng ta thôi. Ngài mỗi ngày dậy sớm như thế tôi thấy thực xin lỗi những người có tiền. Lão bản, ngài muốn ăn cái gì? Cô cứ đề cử đi từ Chi Lễ lái xe nhìn về phía trước. Mì thịt bò, thịt dê, hay là sữa đậu nành bánh quẩy? Hay là cháo đây, nếu tôi muốn ăn cô thấy thế nào? Từ Chi Lễ đột nhiên quay mặt sang chằm chằm nhìn chân nam nhân một cái. Thấy chân nam nhân nổi da gà không trách được Từ Chi Lễ lớn lên như vậy họa thủy. Hóa ra là ăn thịt người. Lão bản sinh mạng là đáng quý. Không ăn thịt người được không? Tốt vậy thì hạn cô trong vòng 5 phút dẫn tôi tìm được một cửa hàng có đồ ăn sáng không tệ lắm bằng không tôi liền ở trên xe đem cô ăn. Hu hu, không uy hiếp người thì ngài không sống được sao? Chân nam nhân không nghĩ tới kỳ nghỉ 10 ngày của mình cứ như vậy bị Từ Chi Lễ tàn phá. Hu hu, Từ Chi Lễ, ngài trả cho tôi một kỳ nghỉ tốt đẹp đi. Vì vậy 11 ngày nghỉ dài hạn cuối cùng không đợi chân nam nhân thu thập hành lý. Từ Chi Lễ liền bắt đầu thúc giục chân nam nhân trở về thành phố B. Mà bây giờ chân nam nhân chính là cùng Từ Chi Lễ ngồi ở cùng một chiếc xe nhanh chóng hướng thành phố B xuất phát. Mà nàng thần trí từ khi xuất phát vẫn như đi vào cõi thần tiên không mình nếu là tỉnh táo lại sẽ lập tức khống chế không nổi cái tính tình ôn tồn tao. Nhã nhắm ngay vào mũi tên kia một nhát, chân nam nhân đánh chết không quên được tình hình ngay lúc đó Từ Chi Lễ rõ ràng tự mình đến thăm rồi kéo nàng cùng nhau trở về thành phố B. Hơn nữa còn là ở trên bàn cơm cứ vậy đem nàng kéo đi. Lúc ấy Từ Chi Lễ xuất hiện ở trong nhà mình chân nam nhân thiếu chút nữa liền đem hai cây chiếc đũa cắm vào mũi của mình. Thượng đế à, ngài xem ta không vừa mắt thì hoàn toàn có thể nói với tôi một tiếng. Tôi có thể tự sát, không nên chơi như vậy chơi. Tóm lại lần này 11 ngày nghỉ dài hạn sẽ khiến chân nam nhân cả đời khó quên. Bất quá Từ Chi Lễ cũng có thu hoạch không nhỏ đó chính là trên cổ. Trên cánh tay lẻ tẻ phân bố vài đốm lớn đây là chân nam nhân lần đầu tiên cảm thấy con muỗi là một loại sinh vật đáng yêu cỡ nào. Quả đáng giá tán dương. Trở lại thành phố B, chân nam nhân lại bắt đầu nàng cuộc sống nước sôi lửa bỏng ví như hiện tại. Nàng đang quét nhà cầu. Chân nam nhân vừa tức giận vừa quét lấy nhà cầu. Vừa lẩm bẩm tên Từ Chi Lễ thuận tiện còn hỏi thăm 18 đời tổ tông đang khi nàng lần thứ N bị gọi đến tầng 29 đi làm công nhân lao động thì không cẩn thận tiểu vũ trụ bộc phát một ít thì rõ ràng đã bị Từ Chi Lễ trực tiếp đá xuống quét nhà cầu. Móa, Từ Chi Lễ cái tên lòng dạ độc ác hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nàng cũng biết hắn liên tục khi hận việc mình đụng vào hắn đi nhầm nhà vệ sinh mà. Đem mình vào công ty tìm mọi cách ngược đãi mình còn chưa tính. Lại còn cho mình đến quét nhà cầu. Này không phải quá xem thường con người đi. Mặc dù Từ Chi Lễ giống như liên tục sẽ không có coi mình là người. Bất quá, chân nam nhân không để mắt đến thể chất và vận rủi của mình coi như là quét nhà cầu nàng cũng có bản lĩnh. Đang khi chân nam nhân cần cù chăm chỉ quét L nhà cầu thời điểm một đôi chân đặc biệt lóe sáng. Đặc biệt xinh đẹp, giày cao gót màu đỏ hiện ra ở trước mắt nàng hơn nữa cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng. Không có ý định rời đi chút nào vì vậy chân nam nhân thật tò mò nhìn lên trên. OMG, mi đoán nàng nhìn thấy gì? Một con yêu cơ, thần tiên à, cô ta trên mặt kéo phấn dày cá thước. Hương vị của cô ta làm nàng choáng váng. Cô chính là chân nam nhân đi yêu cơ tiểu thư nói. Ừ chân nam nhân thật tò mò yêu cơ tiểu thư tìm mình có chuyện gì? Tôi tới cảnh cáo cô tốt nhất cách xa từ chi lễ một chút. Đừng có vọng tưởng chim sẻ biến thành phượng hoàng. Hắn không phải kẻ cô có thể xứng đôi sau khi thả một phen hung ác yêu cơ tiểu thư rốt cục vừa lòng thỏa mãn xoay người rời đi. À, đúng rồi nói cho cô biết ta tên là Viên Lệ Lệ. Bạn gái của Từ Chi Lễ, Viên Lệ Lệ giống như sợ chân nam nhân nghe không rõ dường như. Đem mấy chữ cuối cùng nói cực kỳ thong thả. Sau đó diêm rúa rời đi. Móa, bạn gái Từ Chi Lễ thì liên quan cóc gì tới mình. Cách chương.